Siêu thần yêu nhiệt 5492. Chương 492 tiện nghi sư tôn lại hiện ra truyền tống trận tại 7 ngày sau biến mất. Vân Phi Dương cũng không có xuất hiện. Vạn thế đại lục võ giả kết luận tên này đã sớm chết, rất nhiều người nhao nhao vì tiếc hận. Thiên tài thi đấu đoạt giải nhất, được phong đại lục đệ nhất thiên tài, kết quả lại là vẫn lạc. Trận pháp biến mất 3 ngày sau, cùng Vân Phi Dương có thủ gia tộc thế lực ngang nhiên bỏ vốn xuất binh trợ quận liên minh lần nữa xuất chinh. Kết quả là một vòng mới chiến tranh sắp bắt đầu. Rất nhiều người biết lần này quận liên minh có rất nhiều gia tộc ngoài sáng trợ giúp, thực lực mạnh mẽ. Mặc dù Đông Lăng quận có Gia Cát Cẩm dạng này lính quân thiên tài, chống lại cũng sẽ rất khó khăn. Đông Lăng quận nhiều nhất có thể chống đỡ 2-3 tháng đi. Có người suy đoán nói, ta nhưng là nghe nói quận liên minh lần này riêng là võ tông cấp cường giả thì phái ra vạn tên, đối mặt loại này đỉnh phong lực lượng có thể chống đỡ một tháng cũng không tệ. Vạn tên võ tông không phải đâu, mọi người nhao nhao chấn kinh. Liền tại bọn hắn nghị luận lúc, quận liên minh đại quân đã xuất chinh. Lần này vô luận binh lực vẫn là trang bị đều so trước đó càng cường đại, cũng đại biểu diệt Đông Lăng quận quyết tâm thí luyện mảnh đất. Vân Phi Dương vẫn ở vào trạng thái hôn mê. May mắn là Liễu Nhu châm cứu, để hắn dần dần trôi qua linh hồn, có thể vững chắc xuống, tạm thời không đến mức ở ra rắm. Bất quá, căn cứ Liễu Nhu suy đoán, châm cứu chỉ có thể tạm thời duy trì linh hồn trôi qua. Một khi mất đi hiệu lực, Vân Phi Dương vẫn có nguy hiểm tính mạng. Sư đệ hiện tại ở vào khá nặng hôn mê, linh hồn suy yếu, tư duy hỗn loạn, theo dựa vào chính mình thức tỉnh, tuyệt đối không thể. Liễu Nhu theo trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng y thuật sách cổ, thầm nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lương Âm giúp không được gì, không dám đánh nhiễu nàng. Hai ngày sau, Liễu Nhu đọc qua đại lượng cổ sách thuốc tịch, thủy chung không tìm được linh hồn gặp khó phương pháp trị liệu. Thậm chí rất nhiều trên sách miêu tả linh hồn chính là người chi bản nguyên, một khi bị hao tổn đem không có thuốc chữa. Nhất định có nàng không tin tiếp tục đọc qua. Thời gian dần dần trôi qua, cho đến sau 4 ngày, đâm vào Vân Phi Dương trên thân ngân châm bị đẩy lùi đi ra. Hiển nhiên đã khó có thể ức chế linh hồn suy yếu. Phù phù, Vân Phi Dương ngã quỵ đi qua. Lương Âm vội vàng đem hắn nâng đỡ, gặp sắc mặt càng tái nhợt, nhất thời trái tim đại loạn, nói: Liễu tỷ tỷ, Liễu Nhu vẫn đang lật xem sách thuốc. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ nghỉ ngơi mấy canh giờ, sợi tóc tán loạn, vành mắt đều sưng. Phốc, đột nhiên trong hôn mê Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt khó coi đến cực hạn, linh hồn trôi qua tốc độ cũng lại nhanh. Lương Âm ôm chặt hắn, khóc nói: Vân Phi Dương, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi mau tỉnh lại ngoại giới. Thần thần thanh tỉnh trong mắt to lóe ra nước mắt, làm khế ước thú. Nàng cảm giác được chủ nhân khí tức càng ngày càng yếu ớt, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Bịt nó hóa thành la lịa hình thái, xông vào sơn động bên trong, nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, lôi kéo tay hắn, nức nở nói: A Nông, ngươi mau tỉnh lại, ta cho ngươi thay đổi mỹ nữ, để ngươi ngày ngày nhìn đổi lại trước kia. Vân Phi Dương nghe được câu này, coi như trọng thương, khẳng định cũng sẽ chậm chạp đứng lên. Hiện tại linh hồn tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ sớm tối, cái gì cũng nghe không được. Giống Tật Phong kiếm xỉ hổ nằm ở bên ngoài, phát ra bi ai gào thét. Ai? Rắn thở dài một hơi. Tên nhân loại này trung quy vẫn là không thể chịu nổi. Lương Âm cùng thần thần một cái ôm Vân Phi Dương, một cái ghé vào trong ngực hắn, khóc thành nước mắt người. Vân đại tiện thần cứ như vậy chết cũng là giá trị. Có đột nhiên, Liễu Nhu hưng phấn quát lên, chợt đi đến Vân Phi Dương trước mặt, nói: các ngươi tránh ra thút thít bên trong Lương Âm cùng Thần Thần gấp vội vàng lui về phía sau. Xoát, Liễu Nhu ngồi xuống. Ngân châm theo trong tay xuất hiện. Chạm liếc một chút cái kia bàn cổ tịch. Không chút do dự đâm vào Vân Phi Dương sau lưng huyệt vị bên trên. Lương Âm thấy thế, thần sắc đại biến. Làm võ giả, nàng tự nhiên biết rõ nhân thể kinh mạch huyệt vị. Liễu tỷ tỷ đâm châm địa phương chính là tử huyệt, nàng bối rối nói. Liễu tỷ tỷ, ngươi đây là? Liễu Nhu nói. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, đây là duy nhất cứu cơ hội khác. Đừng quấy rầy ta. Lương Âm gấp vội vàng che miệng. Xoát xoát, Liễu Nhu dựa theo sách cổ lần nữa vung châm. Mỗi lần châm địa phương đều là tử huyệt. Cái này khiến Lương Âm nhìn thấy hãi hùng khiếp vía. Kỳ quái là theo ngân châm đâm vào, Vân Phi Dương sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận, hô hấp quy về bình thường. Tuy nhiên vẫn còn hôn mê, nhưng nhìn tình huống sẽ không có chuyện gì. Lương Âm nhất thời vui mừng. Đem sau cùng một trận đâm đi xuống về sau, Liễu Nhu đứng lên. Nàng chỗ thi triển châm cứu tên là Thất Nhật Tục Mệnh Châm. Vô luận bị thương gì đều có thể vì kéo dài tính mạng 7 ngày. 7 ngày sau châm cứu mất đi hiệu lực, bệnh tình sẽ tiếp tục mở rộng. Đến lúc đó Vân Phi Dương vẫn là muốn chết. Đây coi như là kết quả tốt nhất. Bởi vì nếu như không tìm được loại châm pháp này, hiện tại Vân Phi Dương đã chết. Trận pháp đâm vào về sau, thủy chung hôn mê Vân Phi Dương dần dần có ý thức, hỗn loạn tư duy cũng trở lên rõ ràng. Đổ nhi. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến tiếng kêu. Vân Phi Dương nỗ lực mở ra con ngươi, phát hiện mình đưa thân vào hư vô mờ mịt trong không gian. Phía trước, thân thể mặc áo bào tím đạo y tiện nghi sư tôn lập giữa không trung, mặt ngậm mỉm cười nhìn lấy chính mình. Quanh thân bao phủ mãnh liệt trang bơ khí tức. Moa Vân Phi Dương bão tố một câu thô tục. Áo bào tím đạo nhân lắc đầu, nói: ta dù sao cũng là ngươi sư tôn, có thể hay không cho điểm phải có tôn trọng nha? Vân Phi Dương hỏi ngược lại: ta tốt xấu là ngươi đồ đệ đâu, ngươi có làm sư tôn cần có trách nhiệm sao? Áo bào tím đạo nhân chân thành nói: vi sư tính ra, ngươi tại phàm giới sẽ có một trận đại kiếp, không tiếc hao phí 5.000 năm công lực báo mộng cho ngươi. Đây chính là trách nhiệm. Phi Vân Phi Dương nói: ngươi số tuổi so Đông Hoàng Thái Nhất còn già hơn, chí ít sống mấy chục vạn năm, hao phí 5.000 năm công lực, quả thực cũng là chín châu mất sợi lông. Còn có mặt mũi nói? Áo bào tím đạo nhân nói: ngươi nhiệt độ này, vi sư mặc kệ. Soát. Vân Phi Dương vội vàng ôm hắn bắp đùi cười đùa tí tưởng nói: sư tôn, ta nói đùa đâu, ngươi đừng coi là thật. Thần giới đời thứ nhất thần chủ đều là vãn bối. Chính mình cái này sư tôn khẳng định rất vinh váo. Thật vất vả báo mộng tới, nhất định phải nịnh bợ. Ai? Áo bào tím đạo nhân nói: Đổ nhi, ngươi ba hồn bảy vía bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có một hồn là hoàn hảo. Tình huống cùng chư thần không khác gì nhiều. A Vân Phi Dương mộng. Cái gọi là ba hồn bảy vía cũng là linh mẫn hồn, chỉ có một hồn hoàn hảo, đó cùng chết không có gì khác biệt mẹ. Vân Phi Dương tức miệng mắng to, cưỡng ép khu động mô phỏng luyện hồn chung. Không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, rơi vào kết quả như vậy. Hắn ngược lại là hiểu rõ nguyên nhân. Kỳ quái, Vân Phi Dương buồn bực nói. Lẽ ra, bằng vào ta hiện tại trạng thái, hẳn là sẽ lâm vào khá nặng hôn mê. Làm sao sẽ còn nằm mơ? Hắn sẽ không biết. Có thể nằm mơ là bởi vì Liễu Nhu thất nhật tục mệnh châm cưỡng ép vì treo một hơi, đồng thời có thể ngưng tụ tư duy. Nếu không, hắn sư tôn Lại Châu cũng vô pháp xuất hiện ở trong giấc mộng. Siêu thần yêu nghiệt 50493. Chương 493 đoán hồn điển ai. Áo bào tím đạo nhân nói: Đồ nhi, ngươi tình huống bây giờ rất không ổn. Vân Phi Dương trợn mắt một cái. Ba hồn bảy vía, chỉ có một hồn hoàn hảo, ngu ngốc cũng biết tình huống rất nghiêm trọng. A hắn nghiêm túc nói. Sư tôn. Đừng thở dài. Nhanh đưa ngươi công lực truyền cho ta. Dạng này. Đồ nhi thì có thể còn sống sót. Áo bào tím đạo nhân khóe miệng co giật. Vậy mà đánh chủ ý đến chính mình công lực. Dạng này đồ nhi. Quả thực là đại nghị bất đạo một nửa cũng có thể ác. Vân Phi Dương vẫn rất dễ dàng thỏa mãn đây. Hồ nháo áo bào tím đạo nhân nói. Vi sư chỉ là báo mộng. Làm sao truyền cho ngươi công lực lại nói. Lấy ngươi bây giờ thân thể. Vi sư cho ngươi một thành công lực. Thì sẽ trực tiếp bảo thể. Tốt à. Vân Phi Dương nói. Giúp thế nào ta cái này áo bào tím đạo nhân nhíu mày. Nói. Để vi sư suy nghĩ một chút. Nghĩ nha nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Đổ nhi. Vi sư có một cách biện pháp. Có thể giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Tái tạo hai hồn thất phách. Chỉ là đại giới có chút cao. Biện pháp gì Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Đều nhanh người chết. Thì sợ gì đại giới. Có câu nói không phải nói thật tốt à. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Áo bào tím đạo nhân nói. Vung đao tự cung. Cái gì Vân Phi Dương chừng to mắt. Áo bào tím đạo nhân nói. Vi sư có một loại cực âm chi pháp. Chỉ có vung đao tự cung. Mới có thể tu luyện. Như thế mới có thể tái tạo ba hồn bảy vía. Nói đùa cái gì Vân Phi Dương nói. Để cho ta tự cung còn không bằng chết mất tính toán. Trước đó không lâu mới cảm nhận được nam nhân hạnh phúc. Cái này còn không có đã nghiền. Thì vung đao tự cung. Cái này tính toán gì không được. Mất đi nam nhân đồ vật trọng yếu nhất. Lại còn sống còn không bằng trực tiếp chết. Vân Phi Dương thái độ rất kiên quyết. Ai? Áo bào tím đạo nhân nói. Vi sư liền biết. Ngươi sẽ cự tuyệt. Vân Phi Dương kém chút thổ huyết. Ngươi nếu biết còn nói cái sắm a. Hắn nói. Sư tôn. Còn có biện pháp gì khác hay không? Áo bào tím đạo nhân trầm ngâm sơ qua. Nói. Đổ nhi. Thực không dám giấu giếm. Vi sư nơi này còn có một bản tâm pháp. Tên là đoán hồn điển. Có thể giúp ngươi tái tạo hai hồn thất phách. Nhưng là sẽ không lại phải tự cung à, cái kia cũng không cần. Áo bào tím đạo nhân nói. Này tâm pháp quá cao thâm. Lấy tư chất ngươi. Chỉ sợ cần thật lâu. Thời gian khả năng không kịp. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương nói, nhanh cho ta. Chuyện cho tới bây giờ. Có biện pháp. Thì có hy vọng. Dù là không thành cũng muốn thử một chút. Dù sao cũng so tử cung hoặc là ở ra dám tốt. Tốt à. Áo bào tím đạo nhân tay áo dài vung lên. Từng đoạn khẩu quyết. Hóa thành lưu quang. Dung nhập Vân Phi Dương trong thức hải. Loại này truyền lại. Cũng là giảm bớt bí tịch. Đổ nhi. Hắn chân thành nói. Cái này đoán hồn điển. Là tu luyện linh hồn tâm pháp. Ngươi như hóa giải kiếp nạn này. Chắc chắn được lời cả đời. Thanh âm dần dần nhỏ yếu. Áo bào tím đạo nhân thân thể cũng cuối cùng biến mất. Không biết tên khu vực. Áo bào tím đạo nhân chân thân ngay ở chỗ này. Hắn chậm chậm mở ra con ngươi. Thở dài. Đổ nhi. Vi sư đây là một lần cuối cùng giúp ngươi. Về sau đường. Liền dựa vào chính ngươi đi. Vù vù nhưng vào lúc này. Bầu trời tê liệt. Lói lên một cái kim quang người khổng lồ xuất hiện. Quanh người hắn tàn ra khí tức khủng bố. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy người này. Khẳng định sẽ chấn kinh. Bởi vì đối phương bạo phát khí tức mạnh. So đã từng đỉnh phong thời kỳ chính mình. Mạnh hơn gấp mấy chục lần người khổng lồ mang theo búa lớn. Mắt nhìn áo bào tím đạo nhân. Tiếng như chuông lớn. Lão đầu. Tới đi. Chúng ta thống khoái đánh một trận không? Không. Áo bào tím đạo nhân nói. Lão phu vừa hao tổn vạn năm công lực. Cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Không có công phu đánh với ngươi một trận. Nguyên lai, 5000 năm chỉ là lời nói dối. Hắn lấy vô thượng thần thông, xẹp qua ức vạn tinh hà, báo mộng cho Vân Phi Dương, hao phí trọn vẹn vạn năm công lực. A, người khổng lồ cười lạnh nói, lấy cớ thật nhiều. Ngoại giới, Vân Phi Dương Thủy Trung ngồi xếp bằng, làm áo bào tím đạo nhân tại mộng cảnh biến mất. Trong thức hải của hắn không ngừng hiện ra kỳ quái khẩu quyết. Cái này cái gọi là đoán hồn điển. Quả nhiên huyền diệu, nhớ kỹ khẩu quyết hắn hơi lĩnh hội, liền phát hiện đoán hồn điển phi thường cao sâu. Thậm chí muốn so với chính mình đã từng tu luyện thần kỹ còn huyền ảo hơn. Quan trọng hơn là, vậy mà không cần thần lực liền có thể tu luyện ta người sư tôn này. Đến cùng là lai lịch thế nào sáng tạo ra thần kỳ nghịch thiên quyết, bây giờ lại đưa tới đoán hồn điển, để Vân Phi Dương rất khó hiểu. A Nông đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm nghẹn ngào. Ách, Vân Phi Dương nhất thời mộng. Cái này không phải thần thần thanh âm sao? Hắn theo trong tham ngộ hoàn hồn, mở ra hai con ngươi, liền thấy tiểu gia hỏa đứng tại bên cạnh mình, trên mặt mang nước mắt, con mắt đều khóc sưng. Thần thần, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong câu đó về sau, cả người hắn đều ngốc trệ. Bởi vì không chỉ có thần thần, Lương Âm cùng Liễu Nhu cũng đứng ở bên cạnh. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ trán, nói, chẳng lẽ là thương thế quá nặng, còn đang nằm mơ? Soát, thần thần nhào tới, khóc ròng nói, A Nũng, ngươi rốt cuộc tỉnh lấy, vì còn đang nằm mơ. Vân Phi Dương cuối cùng xác định đây là hiện thực. Lương Âm các nàng chân thực tồn tại đứng ở trước mặt mình, cũng biết được có thể tỉnh lại không phải sư tôn báo mộng, là Liễu sư tỷ thất nhật tục mệnh châm. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có 7 ngày thời gian. Vân Phi Dương có chút xoắn xuýt, ngắn như vậy thời gian đi lĩnh hội cao thâm như vậy đoán hồn điển, thực tại rất có tính khiêu chiến. Liễu Nhu nói, đều do sư tỷ y thuật không tinh, không có thể chỉ tốt ngươi. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ nhưng là đừng nói như vậy, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết. Cưỡng ép triệu hoán mô phỏng luyện hồn chung, thương tổn nhưng là linh hồn. Loại tình huống này có thể kéo dài tính mạng 7 ngày đã rất không tệ. Sư đệ Liễu Nhu xuất ra càng nhiều sách cổ, chân thành nói, ta sẽ tại 7 ngày này nghĩ biện pháp để ngươi sống sót. Không cần. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, tiếp xuống 7 ngày để ta tự mình tới giải quyết đi. Bệnh mình chính mình rõ ràng. Ba hồn 7 vía, chỉ có một hồn hoàn hảo. Y thuật căn bản là không có cách trị liệu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sư tôn đưa cho mình đoán hồn điển. Ây, Liễu Nhu nói, ta đi trước. Nói, lôi kéo thần thần rời đi. Như thế mà nói, trong sơn động chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng Lương Âm. Liễu Nhu đây là tại cho hai người đưa ra đơn độc ở chung không gian. Đừng khóc. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng nhấc tay, đem Lương Âm gương mặt nước mắt xóa đi, nói, ta sẽ đau lòng. Lương Âm nhào tới, ôm chặt nam nhân này, nói, nếu như ngươi chết, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương Thủy Trung hôn mê bất tỉnh. Nàng đã quyết định, nam nhân này vẫn lạc, chính mình cũng không sống. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương nói, không thể nói điểm may mắn lời nói a. Ta mặc kệ. Lương Âm nói, ngươi còn sống, ta cũng còn sống, ngươi chết, ta theo ngươi cùng chết. Yên tâm đi. Vân Phi Dương ôm nàng, nói, nam nhân của ngươi mệnh cứng đây, không chết ngươi cũng sẽ còn sống, cho ta sinh rất nhiều hài tử đâu. Lương Âm trong ngực sẵn giọng, mệnh thì thừa 7 ngày, còn có tâm tình đùa nghịch vô sỉ, thật sự là đến chết không đổi. Siêu thần yêu nhiệt 5494. Chương 494 thần, đến cùng phải hay không thần mệnh chỉ có 7 ngày. Đối Vân Phi Dương tới nói, có thể nói thời gian cấp bách. Cho nên, hắn trở nên nghiêm túc, đem chính mình phong bế tại trong thạch động, bắt đầu tu luyện đoán hồn điển. Còn về Lương Âm bọn người, còn được thu vào tiểu thế giới, chỉ để lại rắn tại ngoài động thủ hộ. Hoa thần thần đứng tại trong tiểu thế giới, nhìn lấy trời xanh mây trắng, há hốc mồm, kinh ngạc vạn phần nói, A Nông lại còn có như thế một cái thần kỳ thế giới. Lương Âm cùng Liễu Nhu cũng là khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương bên trong thân thể ẩm giấu đi một cái thế giới thực tại thật không thể tin. Bất quá, nghĩ tới tên này khế ước thú, có thể hóa người, có như thế một cái thế giới, giống như cũng có thể hiểu được a. Mau nhìn, nhưng vào lúc này, thần thần chỉ nơi xa, nói, có thành trấn Liễu Nhu nhìn sang, nói, đây chính là sư đệ nói, ma linh ở lại thành bang đi. Chúng ta mau đi xem một chút. Tam nữ cùng Tật Phong kiếm xì hổ đi qua. Các nàng vừa tới dùng cây cối đơn giản dựng trước cửa thành trà một chờ ma linh nhao nhao đi tới. Lương Âm cùng Liễu Nhu tiến vào tiểu thế giới trong nháy mắt, bọn họ thì ngửi được nhân loại khí tức. Tại thí luyện mảnh đất, bởi vì thần tài sáng tạo thế giới thời điểm, thiết lập ma linh tộc hội đối với nhân loại sinh ra địch ý mãnh liệt. Bây giờ thân ở Vân Phi Dương thế giới bên trong, còn không có loại này thiết lập. Cho nên, trà một bọn người chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Lương Âm cùng Liễu Nhu. Các ngươi là ai? Trà một dò hỏi. Nàng nói là ma linh tộc lời nói, Lương Âm cùng Liễu Nhu nghe không rõ. Người một nhà. Đằng sau thân thể thanh âm lạnh như băng, chợt liền thấy Lâm Chỉ Khuê đi tới. Trà một nghe vậy, nhất thời buông lòng cảnh giác. Quận chúa. Liễu Nhu cười chào hỏi. Lương Âm không nói chuyện. Thần thần còn cười cười. Lâm Chỉ Khuê nói, hắn không có sao chứ, cái này hắn khẳng định là chỉ Vân Phi Dương. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương hôn mê, tùy thời có vẫn là khả năng. Lâm Chỉ Khuê đã cảm giác được. Về sau, cái loại cảm giác này biến mất. Để cho nàng suy đoán, cần phải thoát khỏi nguy hiểm. Liễu Nhu cùng Lương Âm xuất hiện tuy nhiên thật bất ngờ, nhưng rất nhanh đoán ra có lẽ là các nàng cứu Vân Phi Dương. Quả nhiên, nữ nhân này băng tuyết thông tuệ. Liễu Nhu nói tạm thời không có chuyện làm. Từ nơi này y đạo bất phàm trong miệng nữ nhân biết được, Lâm Chỉ Khuê cuối cùng buông lỏng một hơi cũng nói, vào đi. Lương Âm bọn người tiến vào thành băng. Cha một còn rất phiền muộn. Hai nàng này tướng mạo cũng không tệ. Chẳng lẽ cùng lão công có quan hệ gì? Xem ra chính mình muốn nịnh bợ. Không ngừng Lâm Chỉ Khuê một cách nha. Ngoại giới, Vân Phi Dương xếp bằng ở phong bế trong sơn động. Giờ phút này hắn đã tâm thần hợp nhất, đang lĩnh ngộ đoán hồn điển. Vạn năm trước bị chư thần trấn áp, linh hồn mặc dù không có thụ trọng thương, nhưng giống như tu vi dùng để kéo dài tính mạng, cho đến chui từ dưới đất lên trọng sinh, sớm đã yếu không chịu nổi một kích. Cho đến ngày nay, tu vi chưa từng đến ma vũ kiếm tam vương cấp, cũng coi như lấy cho không nhỏ tiến triển. Linh hồn lại ở vào tùy duyên đề bạc trạng thái, không bị thương tổn trước mới có thể so với hoàng cấp sơ kỳ. Bây giờ thu hoạch được đoán hồn điển, đối Vân Phi Dương tới nói, không chỉ là tái tạo linh hồn, cũng là một lần chân chính trên ý nghĩa linh hồn tu hành. Cảnh giới càng cao, linh hồn cường hãn cũng lại càng trọng yếu. Liền lấy mô phỏng luyện hồn chung tới nói, mặc dù là vật mô phỏng, nhưng phẩm chất tại phàm giới cũng là cực cao. Muốn hoàn toàn trưởng khống, phát huy uy lực chân chính, linh hồn mới là quan trọng. Cảnh giới cao hơn bên trên, cường giả đối kháng không chỉ có dựa vào thực lực cùng vũ khí, sẽ còn tiến hành trên linh hồn đỏ sức. Nói như vậy, như là vạn thế đại lục dạng này phàm giới, tu luyện là thân thể cùng cảnh giới, coi bọn hắn bất chợt tới phá thiên địa gông xiềng, phá vỡ hư không, nhất định phải đi tu luyện linh hồn. Nếu không, chỉ có thực lực cường đại, đối mặt càng mạnh cảnh giới cao thủ, một cách linh hồn tầng thứ ánh mắt và khí tràng, liền có thể để bọn hắn khó có thể động đậy, hoặc là trực tiếp hôi phi yên diệt. Áo bào tím đạo nhân vào lúc này đưa tới đoán hồn điển cũng là ngụ ý sâu xa. Vân Phi Dương nếu như nhờ vào đó hóa giải tình thế chắc chắn phải chết. Cũng bắt đầu không ngừng thối luyện linh hồn, xác thực được lợi cả đời. Chỉ là 7 ngày thời gian đi lính ngộ so thần ký cao thâm hơn vũ ký thực tại rất khó khăn. Trọn vẹn 1 ngày lính hội, Vân Phi Dương tiến triển chậm chạp, không khỏi cười khổ nói, thần giới thần kỹ, cũng không sánh nổi loại này linh hồn tâm pháp huyền diệu. Làm sao phối hợp thần kỹ hai chữ không khỏi. Hắn đối đã từng ở lại thần giới, cùng cái gọi là thần kỹ sinh ra nghi vấn. Sư tôn cường giả như vậy tuyệt đối áp đảo thần chủ phía trên, cái gọi là thần chỉ là tự cao tự đại a. Có lẽ tại hảo hãn vũ trụ bên trong còn có càng cường đại tồn tại. Thần giới diệt vong, có lẽ cũng như Liễu sư tỷ nói, là bởi vì ngoại lai thế lực xuất hiện. Như vậy thần giới liền ngoại lai thế lực đều không thể chống cự, cuối cùng vẫn lạc. Mình tại bên trong vẫn lạc thần, đến cùng phải hay không thần? Đây là một cái phức tạp vấn đề. Vân Phi Dương không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ, vẫn lĩnh hội đoán hồn điển, cũng phán đoán ra. Chính mình đem loại này huyền diệu tâm pháp hiểu rõ, linh hồn tầng thứ, nhất định có thể có chất bay vọt. Đến lúc đó, có lẽ có thể nắm giữ mô phỏng luyện hồn chung, hoàn mỹ khu động, dù là không cần đạt tới hoàng cấp, không cần độc dược, cũng có thể đem thác bạc linh hoàng cùng hắn bảy hoàng giải quyết. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 4 ngày. Vân Phi Dương không nhúc nhích tí nào. Như lão tăng nhập định, thủy chung tìm hiểu đoán hồn điển, thậm chí quên ghi thời gian, quên chính mình sinh tử. Ngay tại loại này mất ăn mất ngủ lĩnh ngộ hạ, hắn rốt cuộc hiểu rõ đoạn hồn điển, cũng bắt đầu dựa theo khẩu quyết vận chuyển đại tiểu chu thiên. Áo bào tím đạo nhân nếu như biết, vẹn vẹn 4 ngày, Đỗ Nhi liền đem loại này cao thâm đoán hồn điển sơ khuy môn kính, khẳng định sẽ vui mừng, cũng không uổng công hao phí vạn năm công lực báo mộng. A khẩu quyết lần đầu vận chuyển sau khi thành công, Vân Phi Dương đột nhiên ôm đầu, thần sắc dữ tợn hét thảm lên, linh hồn phảng phất gặp trọng kích. Đoán hồn điển tinh hoa ngay tại rèn chữ bên trên, một khi vận chuyển thành công, sẽ đối với linh hồn tiến hành cấp độ sâu tập luyện, đồng thời cũng sẽ mang đến kinh khủng nhất linh hồn tra tấn. Phô Vân Phi Dương ngừng vận chuyển, mồ hôi lạnh chảy dòng nói, muốn khôi phục bị hao tổn hai hồn thất phách, xem ra cần kinh nghiệm rất thống khổ quá trình. Tới đi, hắn cắn răng lần nữa vận chuyển đoán hồn điển, loại kia khó nói lên lời thống khổ lần nữa theo trong thức hải xuất hiện. Răng rắc, Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền đầu, dù là sắc mặt dữ tợn đến cực hạn, cũng đang khổ cực chống đỡ lấy. Lão tử thân thể cùng linh hồn bị trọn vẹn tra tấn 1 vạn năm, điểm ấy thống khổ tính là gì? Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương vận chuyển đoán hồn điển tốc độ cực nhanh, loại kia đến từ linh hồn tầng thứ tra tấn càng ngày càng mạnh. Phù phù, sau nửa canh giờ, hắn ngã trên mặt đất, khóe miệng co giật, miệng sùi bọt mép, toàn thân ướt đẫm, cả người đều nhanh hư thoát. Không có người biết như thế một điểm thời gian hắn trải qua cái dạng gì thống khổ. Bất quá ngừng vận chuyển đoán hồn điển về sau, thống khổ dần dần tiêu tán. Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được, đi qua tập luyện linh hồn, so trước đó mạnh hơn, tinh khí thần cũng tốt hơn nhiều. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương hơi chút thở dốc, lần nữa đứng dậy ngồi xếp bằng xuống, lần nữa vận chuyển đoán hồn điển, bắt đầu liều mạng tự mình hại mình lên siêu thần yêu nghiệt. 5495 chương 495, ngươi thật đúng là tự tử nha. Vận chuyển đoán hồn điển sẽ đối với Vân Phi Dương mang đến khủng bố linh hồn tra tấn, loại thống khổ này sẽ không chí tử, lại sống không bằng chết. Đổi lại người khác tuyệt đối khó mà chống đỡ được. Thậm chí từng là cao quý chiến thần hắn, nếu như tu luyện loại này đoán hồn điển, cũng không dám tùy tiện vận chuyển. Nhưng mà Vân Phi Dương rất may mắn, mình bị trấn áp vạn năm, mặc dù nặng sinh về sau linh hồn vô cùng suy yếu, nhưng trải qua 5 tháng tẩy lễ, linh hồn có cực mạnh sức chịu đựng. A, trong sơn động truyền đến Vân Phi Dương lần lượt tiếng kêu thảm thiết, trọn vẹn tiếp tục 1 canh giờ mới dừng lại. tên nhân loại này đang làm gì rắn thủ ở bên ngoài, nghe được tiếng giết heo âm trong nội tâm rất không minh bạch. Vù vù Vân Phi Dương như bãi bùn nhão nằm trên mặt đất. Nhìn qua rất chật vật. Trải qua một canh giờ thối luyện. Tinh khí thần ngược lại càng ngày càng tốt. Quả nhiên. Tự tàn thức tu luyện vẫn rất có hiệu quả. Dựa theo loại tốc độ này chống đỡ thêm 3 canh giờ chắc là có thể chữa trị một phách. Vân Phi Dương lần nữa đứng lên tiếp tục vận chuyển đoán hồn điển. Nếu như không phải nguy cơ sớm tối, hắn tuyệt sẽ không như thế chịu khó. Khẳng định cách mấy ngày tu luyện một lần. Dù sao, trên linh hồn tra tấn, so từng đao cắt thịt còn thống khổ. Vân Phi Dương thủy chung vận chuyển đoán hồn điển kêu thảm không ngừng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến sau 3 canh giờ, hắn cuối cùng mới dừng lại. Bởi vì bị hao tổn 2 hồn thất phách, đã khôi phục 1 phách. Không được. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, sụp đổ nói thực sự chịu không nổi, nghỉ ngơi một hồi. Nắm giữ đoán hồn điển về sau, hắn đã không gián đoạn vận chuyển 4 cái nửa canh giờ. Chịu đựng thống khổ quá trình, phảng phất qua mấy chục trên trăm năm. A, ngày thứ 2, trong sơn động lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài rắn nghe được không rét mà run, sau cùng dứt khoát che đậy thính giác. Tiểu tử, ngươi làm ầm ĩ đi thôi, liền có thể so với linh hoàng cấp rắn thú đô nghe không vô. Có thể nghĩ, Vân Phi Dương tiếng kêu thảm thiết là cỡ nào khiến người ta giận sôi. Không có cách nào, vì mạng sống, Vân Phi Dương nhất định phải như thế tự mình hại mình. Đi qua hôm qua vận chuyển cùng tra tấn, vận chuyển đoán hồn điển còn càng thêm thành thạo, quả nhiên quen tay hay việc. Một ngày, Vân Phi Dương trải qua thống khổ tra tấn về sau, cực kỳ chật vật nằm trên mặt đất, khó khăn cười rộ lên. Hắn có thể cảm giác được, đã khôi phục 4 phách. Linh hồn chia làm 3 hồn 7 vía. Tam hồn vì thai quang, sảng linh u tinh. Thất phách vì thi cầu, phục thì, tước âm thôn tặc, không phải độc trừ ế, xú phế. Vân Phi Dương 3 hồn 7 vía. Chỉ có 1 hồn hoàn hảo. Còn lại toàn bộ hư hao. Quả nhiên là mạng sống như treo trên sợi tóc. Thần giới diệt vong, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tia tàn hồn vẫn còn tồn tại. Áo bào tím đạo nhân lấy vô thượng thần thông đem phong ấm gửi ở phàm nhân thân thể. Trải qua vạn năm luân hồi, tự hành thức tỉnh. Thì trước mắt mà nói, cũng chỉ có Gia Cát Cầm cùng Vô Danh bên trong thân thể lôi thần. Bình thường tử vong là có thể luân hồi. Nếu như 3 hồn 7 vía nhận đà kích chí mạng, liền luân hồi cơ hội đều không. Trực tiếp phai mờ. Thất nhật tục mệnh châm chỉ có 7 ngày thời gian. Vân Phi Dương dùng trọn vẹn 4 ngày lĩnh ngộ đoán hồn điển. Bây giờ từng có đi 1 ngày 1 đêm. Cho nên, thời gian còn thừa không có mấy. Vân Phi Dương không để ý tới nghỉ ngơi. Dù là đêm tối tiến đến, vẫn tu luyện. Cũng cuối cùng ở trên trời sáng về sau, đem thất phách toàn bộ chữa trị. Khô thất phách hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Vân Phi Dương rốt cuộc buông lỏng một hơi. Bây giờ hắn, một hồn cùng thất phách hoàn hảo, cơ bản theo dược môn quan bên trong phóng ra đến. Dù là thất nhật tục mệnh châm khuyết điểm hiểu, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Còn có sảng linh u tinh 2 hồn không có khôi phục, không thể khinh thường. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Vân Phi Dương bắt đầu tiếp tục rèn luyện. Bởi vì sau cùng 2 hồn, một cách trưởng quản trí tuệ, một cách cùng ham muốn có quan hệ. Cái này như xảy ra sự cố, muốn sao ít bảo hàng, muốn sao về sau chăn gối khả năng thì cứng ngắc. Trong sơn động vang lên lần nữa tiếng kêu thảm thiết. Dù là đã trọn vẹn kháng 2 ngày, loại này trên linh hồn tra tấn vẫn hoàn toàn như trước đây bá đạo, để hắn khó thích ứng. Một phương thế giới bên trong, Liễu Nhu lo lắng tại trong đình viện đi đi lại lại. Hôm nay là ngày thứ 7, thất nhật tục mệnh châm lập tức sẽ đến lúc đó hạn. Sư đệ có thể hay không hóa giải nguy cơ? Lương Âm ngược lại là rất bình tĩnh ngồi ghế đá bên trên. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thầm nghĩ, trời sáng, nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi. Lúc trước, Vân Phi Dương nói với các nàng qua, 7 ngày sau hội tiến vào thế giới. Nếu như vào không được, thì giữ nhiều lành ít. Cho nên, Lương Âm đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như trời sáng Vân Phi Dương sẽ không xuất hiện, nàng liền chuẩn bị tự tử. Thành bang bên ngoài trong biển hoa, Lâm Chỉ Khê đứng ở đó. Gió nhẹ thổi ra nàng tóc xanh, băng lãnh mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nội tâm lại là tâm thần bất định bất an. Vân Phi Dương linh hồn bị hao tổn, chỉ có 7 ngày thời gian. Nàng theo Liễu Nhu trong miệng biết được, giờ phút này cũng đang chờ đợi hắn xuất hiện. Ngươi sẽ không chết. Ngươi đã nói, ngươi còn muốn nhất thống ma linh tục. Lâm Chỉ Khê tại trong lòng suy nghĩ. Một đêm này, nhất định rất nhiều nhân nạn lấy ngủ. Cho đến hừng đông về sau, chậm chạp không thấy Vân Phi Dương xuất hiện, các nàng tâm nhất thời treo lên. Sư đệ Liễu Nhu thần sắc bi thương. Thất nhật tục mệnh châm đã đến mất đi hiệu lực. Hắn không có xuất hiện tại tiểu thế giới, có lẽ đã nghĩ tới đây. Nước mắt tràn mi mà ra. Từ Đông Đông Lăng học phủ gặp nhau, bây giờ đã qua 5 năm. Liễu Nhu đối người sư đệ này, tự nhiên là có cảm tình. Còn về là giữa nam nữ cảm tình, vẫn là sư tỷ đệ cảm tình, cái này cũng chỉ có người trong cuộc chính mình rõ ràng. Trống trải trong sơn giã, Lương Âm yên tĩnh đứng thẳng, trong tay nhiều một cây truy thủ. Vân Phi Dương Lương Âm dựng lên dao găm, dứt khoát nói, chờ lấy ta soát. Dao găm xẹt qua đường vòng cung, hướng về chính mình cái cổ hóa đi. Nữ nhân này rất quả quyết. Nhìn ra được, trong lòng nàng, Vân Phi Dương địa vị không có thể dung chuyển. Tình nguyện cùng đi chết. Lần đầu cùng Vân Phi Dương gặp nhau, Lương Âm rất chán ghét hắn. Cảm thấy tên kia không có tác dụng, sẽ chỉ giở trò lưu manh, làm yêu mến hắn về sau, nhưng lại cam nguyện bồi tiếp hắn chết. Dám yêu dám hận chính là Lương Âm tính cách. 3. Mắt thấy dao găm liền muốn vạch phá cái cổ, một cách đại thủ đưa qua đến, chộp vào Lương Âm trên cổ tay, cũng truyền đến thanh âm. Ngươi thật đúng là tự tử nha. Lương Âm khẽ giật mình, chợt xoay người, cắn môi mỏng, nhìn trước mắt nam nhân kia. Nước mắt rơi như mưa nhào vào trong ngực hắn. Vân Phi Dương nói nhỏ, đừng khóc, ngươi nam người còn chưa chết. Có thể vì chính mình tự tử nữ nhân, đời này còn có cái gì tốt tiếc nuối. Lương Âm ngẩng đầu, lau nước mắt, nức nở nói, ta đây là vui vẻ tốt a. Vân Phi Dương lắc lắc dao găm, cười nói, ngươi còn cầm nó nha. Dao găm này là hắn theo Triệu Tử cái kia lấy được. Phía trên vốn là dính đầy độc phấn. Về sau gặp nhau Lương Âm, hai người tiến vào thần bí cổ điện, lại bị bùn thú đuổi theo, tiến vào trong đồng dưỡng thương, đem dao cho nàng. Không được mà. Lương Âm đem dao găm cướp về thu nhập không gian giới chỉ. Vân Phi Dương về sau đưa cho nàng không ít bí tịch, cũng đưa qua phẩm chất không tệ cây roi. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, dao găm mới là trọng yếu nhất. Siêu thần yêu nhiệt 50-49-6, chương 496 linh hồn cảnh giới. Thánh cấp thật không có việc gì. Liễu Nhu nhìn lấy Vân Phi Dương, hồ nghi hỏi thăm về tới. Linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, vậy mà có thể tại 7 ngày sau chữa trị. Cái này thật sự là một cái kỳ tích nha. Vân Phi Dương đứng tại trong đình viện đánh một bộ quyền, cười nói, sư tỷ, ta đã triệt để khôi phục. 3 ngày thời gian bên trong, hắn điên cuồng tu luyện đoán hồn điển, tiếp nhận linh hồn tầng thứ thống khổ, cũng phóng ra dược môn quan. Hai hồn thất phách tái tạo hoàn tất. Vậy là tốt rồi. Liễu Nhu cười rộ lên. Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ, cười nói, đa tạ sư tỷ. Nếu như không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta chỉ sợ sớm đã chết. Không có thất nhật tục mệnh châm, hắn tuyệt sẽ không theo khá nặng hôn mê tỉnh lại, cũng không thể ở trong mơ nhìn thấy sư tôn. Ách, Liễu Nhu vội vàng rút về tay, ngượng ngập nói, ai bảo ngươi là ta sư đệ đâu. Ta không cứu ngươi. Người nào cứu ngươi nha. Cũng thế. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, ngươi cứu ta nhất mệnh, ta nhất định phải muốn lấy thân báo đáp. Đại nạn không chết, tính tình vẫn không thay đổi. Loại người này, cho dù chết 1000 lần, kinh vạn thế luân hồi cũng là không biết xấu hổ như vậy. Đi đi. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch vô sỉ, tìm ngươi Lương Âm cùng Lâm Chỉ Khuê đi. Ta là nghiêm túc. Vân Phi Dương đi về phía trước một bộ, trong ánh mắt bộc lộ ra chân thành. Đối đãi nữ nhân xinh đẹp, hắn ánh mắt đều là như thế này. Liễu Nhu không chịu nổi, xấu hổ nghiêm mặt vào nhà. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát ai. Vân Phi Dương lắc đầu. Chính mình cái này sư tỷ vẫn là quá rụt rè. Xem ra có thời gian phải cùng nàng nhiều tiếp xúc một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm. Trong biển hoa, Vân Phi Dương lặng lẽ đi tới, ngừng sau lưng Lâm Chỉ Khuê, hai tay tự nhiên vô cùng ôm chầm đi. Không có việc gì, Lâm Chỉ Khuê thanh âm vẫn rất băng lãnh. Bất quá, lo lắng trong lòng cũng cuối cùng buông ra. Vân Phi Dương nói, không có việc gì. Lâm Chỉ Khuê nói, là ai đem ngươi đả thương Thác Bạc Bộ Lạc Linh Hoàng, tuy nhiên một mực đang tiểu thế giới. Nhưng nàng có thể đoán ra cách đại khái. Vân Phi Dương nói, xem như thế đi. Nếu như không phải Thác Bạc Linh Hoàng tập kích, hắn không sẽ vận dụng mô phỏng luyện hồn chung, liền sẽ không rơi vào linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi tính toán lúc nào đi báo thù? Vân Phi Dương nói, cần một chút thời gian. Có thù tất báo, là hắn tính cách. Bất quá, hiện tại đi vẫn như cũ đánh không nhiều Thác Bạc Linh Hoàng. Vân Phi Dương tính toán tiếp tục tu luyện đoán hồn điển, thối luyện linh hồn cường độ, cho đến thôi động mô phỏng luyện hồn chung. Đến lúc đó, lại đi Thác Bạc Bộ Lạc trả thù thì trước mắt mà nói, hoàn mỹ trưởng khống mô phỏng luyện hồn chung, đi đối phó ma linh tộc Linh Hoàng, là mau lẹ nhất, lớn nhất phương pháp an toàn. A Nông nhưng vào lúc này, thần thần cưới tật phong kiếm xì hổ chạy tới. Con ngươi trong suốt bên trong bay lên nước mắt. 7 ngày đến, tiểu nha đầu cũng là lo lắng không thôi. Lâm Chỉ Khuê cau mày nói, nàng là ai? Lương Âm cùng Vân Phi Dương có đặc thù quan hệ, nàng biết. Còn Liễu Nhu, tại học phủ đã từng có lời đồn. Chỉ là cái này tiểu la lị, làm sao lại chưa thấy qua nàng nha? Vân Phi Dương cười nói, ta khế ước thú. Khế ước thú? Lâm Chỉ Khuê có chút mờ mịt. Có quan hệ thần thần thân phận, Vân Phi Dương không biết nên giải thích thế nào. Dứt khoát nói, nàng bản thể là Bạch Hổ, nắm giữ hóa người năng lực. Cắt. Thần thần theo tật phong kiếm xỉ hổ trên lưng nhảy xuống, nói, A Nũng, ta nhưng là một mực đem ngươi coi phụ thân, ngươi lại lấy ta làm khế ước thú. Thật đau lòng. Ác. Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Báo bình an về sau, Vân Phi Dương một người từ tiểu thế giới rời đi. Bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, vẫn là nhanh tu luyện đoán hồn điển, cường đại linh hồn, tìm Thác Bạc Linh Hoàng báo thù kinh đại nạn này về sau, để Vân Phi Dương hiểu thêm, chính mình vẫn là quá yếu. Loại cảm giác này rất khó chịu. Dù là vì không để cho mình nữ nhân thương tâm, về sau cũng tuyệt không thể lại xuất hiện. Bắt đầu đi. Vân Phi Dương xếp bằng ở trong động, vận chuyển đoán hồn điển. Hai hồn thất phách tái tạo hoàn tất về sau, linh hồn ở vào hoàn chỉnh trạng thái. Tuy nhiên vẫn như cũ rất thống khổ, lại cũng không trở thành để hắn sinh ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương thủy chung vận chuyển đoán hồn điển, tiếp nhận cử đại linh hồn tra tấn, cường độ phi tốc đề bạc. Vô ngày nào, hắn mở ra hai con ngươi, giữ tợn biểu lộ dần dần thu liếm, gạt ra nụ cười nói, linh hồn đột phá đến linh hoàng đỉnh phong. 1 tháng trước, Vân Phi Dương linh hồn cường độ dựa theo ma linh tộc để tính, cũng mới linh hoàng sơ kỳ. Bây giờ đến Linh Vương đỉnh phong, đề bạt là phi thường nhanh. Còn không được Vân Phi Dương tiếp tục tu luyện. Rất nhanh đi qua 5 tháng. Đi qua dài dằng dặc thống khổ tra tấn về sau, hắn rốt cuộc bằng vào đoán hồn điển, khiến cho linh hồn cường độ nhất cử đột phá đến thánh cấp ngắn ngủi thời gian nửa năm. Hoàng cấp đến thánh cấp. Cái này đề bạt có thể xưng khủng bố. Càng kinh khủng là Vân Phi Dương ma vũ kiếm tam nói thực lực tại vương cấp, linh hồn cường độ lại đạt tới thánh cấp. Cái chênh lệch này là phi thường to lớn, cái này muốn truyền đi, sợ rằng sẽ hù chết một đám đỉnh tiêm cao thủ. Khô đột phá về sau, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói đã đạt đến cực hạn. Nửa năm tu luyện, linh hồn cảnh giới một mực đề cao, nhưng loại đau khổ này lại ngày càng yếu bớt. Nói như thế, đề bạt hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây là bình thường hiển hiện. Lần đầu tu luyện đoán hồn điển, linh hồn lại nhận cực lớn tra tấn, chịu đựng xuống tới, trong thời gian ngắn sẽ tăng lên linh hồn cường độ. Một khi vượt qua giai đoạn này, sẽ tiến vào nhẹ nhàng kỳ. Tuy nhiên đề bạt không vui, nhưng không có thống khổ, có thể tùy thời tùy chỗ vận chuyển. Như thế mà nói, linh hồn mỗi ngày đều sẽ trưởng thành. Vân Phi Dương rất thỏa mãn. Không có loại này linh hồn tâm pháp, linh hồn cường độ thủy chung ở vào tùy duyên đề bạt. Bây giờ có thể một bên tu hành, một bên thối luyện, tiến độ khẳng định so dĩ vãng phải nhanh. Bằng vào ta thánh cấp linh hồn cảnh giới, chắc là có thể khu động mô phỏng luyện hồn trung. Vân Phi Dương trong mắt lấp lói nóng rực. Ông mô phỏng luyện hồn trung hiện lên ở giữa không trung, ước bàn tay lớn. Quả nhiên Vân Phi Dương đại hỷ. Linh hồn cảnh giới đạt tới thánh cấp về sau, cùng vật này câu thông liền không có như vậy tốn sức. Ầm ầm, đột nhiên sơn động vỡ vụn. U, V, Quy, Quy, Mơ, một mực thủ ở bên ngoài rắn ngẩng đầu, ánh mắt hiện ra hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, nó nhìn thấy Vân Phi Dương bay ra ngoài, treo giữa không trung, trong bàn tay nâng mô phỏng luyện hồn trung, cũng quát to, chấn áp vù vù mô phỏng luyện hồn trung tại linh niệm thao túng hạ, bỗng nhiên bay xuất thủ trường, cũng trong nháy mắt mở rộng, hóa thành cao trăm trượng rắn thấy thế, trong ánh mắt hiện ra chấn kinh. Một cái linh vương cấp gia hỏa, vậy mà có thể đem chủ nhân lưu lại pháp khí tam đẳng chí bảo kích phát đến như thế hình thái. Cái này rõ ràng đang nắm giữ hắn. Làm sao làm được, rắn không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì mô phỏng luyện hồn trung hóa thành cao trăm trượng bao quát về sau, vọt thẳng lấy nó lấn áp tới. Một khắc này, rắn kém chút bạo thô. Âm âm, cuối cùng mô phỏng luyện hồn trung đem rắn che lại. Cường đại âm sát chi khí bạo phát, đưa nó to lớn thân thể trong nháy mắt trói buộc, khó có thể động đậy mảy may. Vân Phi Dương nói, rắn, hiện đưa lại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng ta kết xuống chủ tớ khế ước, hoặc là bị triệt để luyện hóa. Siêu thần yêu nhiệt 50-49-7. Chương 497 Hạ Lan Phi A Tu La. Tuy nhiên mệnh lệnh rắn theo Vân Phi Dương, nhưng dù sao không có ký kết chủ tớ khế ước, để hắn rất không yên lòng. Cho nên thành công nắm giữ mô phỏng luyện hồn trung về sau, Vân Phi Dương cái này không biết xấu hổ ra hỏa, đem đối phương trấn áp, cưỡng bức lên ký kết khế ước. Đáng giận a, rắn bị trói buộc tại mô phỏng luyện hồn trung bên trong, nhẫn thủ lấy âm sát chi khí lộng hành quấy rối, sụp đổ nói, ký khế ước ông. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương linh niệm cùng rắn thành công dung hợp, kết xuống chủ tớ khế ước. Như thế mà nói, sau đó cửu vĩ thiên hồ cùng tật phong kiếm xỉ hổ về sau, Vân Phi Dương lại đạt được một đầu nắm giữ linh hoàng cấp thực lực khế ước thú. Mà lại vẫn là một đầu có hóa giao khả năng hiếm thấy linh ẩn xà thu linh niệm khống chế hạ, trăm trưởng mô phỏng luyện hồn trung nhất thời bay lên, dần dần thu nhỏ, lơ lửng tại Vân Phi Dương trong bàn tay. Chủ nhân rắn thoát khốn về sau cung kính nói, theo khế ước ký kết một khắc này, nó chủ nhân không còn là Atula, mà chính là tên nhân loại này. Vân Phi Dương cười nói, rắn theo ta lăn lộn, là ngươi cơ duyên tạo hóa. Đây không phải khoác lác, là tình hình thực tế. Atula mặc dù ngưu bức, nhưng trung quy chỉ là hư không cảnh. Vân Phi Dương hiện tại tuy nhiên nhược điểm, nhưng kiếp trước lại là thần giới chiến thần. Rắn trầm mặc, đều kết xuống chủ tớ khế ước, mặc kệ là cơ duyên tạo hóa, vẫn là cái gì, chính mình không có lựa chọn nào khác. Hưu Vân Phi Dương đem mô phỏng luyện hồn trung thu nhập thể nội, nói, bằng vào ta hiện tại linh hồn cảnh giới, tuy nhiên có thể thao túng vật này, nhưng cũng chỉ có thể dùng đến trấn áp hoàng cấp thánh khí tam đẳng, có thể so với vạn thế đại lục cửu phẩm chí bảo. Muốn chân chính trường khống, cũng phát huy ra hiệu quả như thế, ít nhất phải đạt tới vũ thần cấp linh hồn cường độ. Có điều Vân Phi Dương nói, cái này đã đầy đủ. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nói, thác bạc linh hoàng cho lão tử chờ lấy. Thác bạc bộ lạc trong tầm cung viện. Thác bạc linh hoàng xếp bằng ở ma khí lượn lờ trong thạch động, chính đang nhắm mắt liệu thương. Từ đại hoang mạc trở về, đã nửa năm. Nhất trưởng đánh vào mô phỏng luyện hồn trung bên trên, sinh ra lực phản phệ, thương tới kinh mạch toàn thân thương tổn, vẫn không có triệt để khỏi hẳn. Đáng giận thác bạc linh hoàng thu công, mở ra con ngươi, nói, không thể theo cái kia nhân loại tiểu tử trong tay đoạt lại mô phỏng luyện hồn chung, thực tại quá không cam lòng tâm. Nửa năm qua này, mỗi lần nghĩ đến địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn chung, thật lớn như thế cơ duyên, theo bên người gặp thoáng qua, hắn thì có thổ huyết xúc động. Hừ, thác bạc linh hoàng lạnh lẽo âm ao nói, cái kia nhân loại tiểu tử có điều linh vương cấp, cưỡng ép khu động tam đẳng pháp khí, linh hồn tất nhiên gặp khó, hiện tại hẳn là chết. Mô phỏng luyện hồn trung cường hãn, đổi lại hắn tại cũng không đủ nắm chắc, hạ cũng là không dám quả quyết khu động. Xoát, thác bạc linh hoàng đứng lên, nói, đầu kia rắn hẳn là sẽ thủ hộ kia nhân loại thi thể, chỉ phải giải quyết nó. Địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn chung vẫn như cũ là bản hoàng. Đạp đạp, đột nhiên ngoại giới truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Làm sao? Thác bạc linh hoàng âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa tới đến trước đồng trưởng lão, vội vàng nói, tù trưởng, Hạ Lan linh hoàng tới chơi u vinh quy quy mơ. Thác bạc linh hoàng nhíu mày, nói, nữ nhân này làm sao tới trong cung điện? Thác bạc linh hoàng đi tới, tiêu sái ngồi ở vị trí đầu vị, hoàn toàn nhìn không ra là thổ thương. Dưới tay, một cái vóc người thon dài, tướng mạo cực đẹp yêu mị nữ tử. Nàng gọi Hạ Lan Phi, Hạ Lan bộ lạc tù trưởng, ma linh tộc hoàng bên trong duy nhất nữ tính. Không giống với trà một loại kia màu vàng nhạt da thịt, Hạ Lan Phi cơ da như tuyết, vô cùng mịn màng. Nếu như không phải quanh thân cảm thấy bộc phát ma khí, cùng vạn thế đại lục nữ nhân không có gì khác biệt. Tuy nhiên màu da tiếp nhân loại thời nay, nhưng ma linh tộc loại kia độc hữu vũ mị phong tình, so trà một càng dày đặc. Khả năng tuổi tác lớn tuổi, lại là người ở vị trí cao lâu ngày, trong lúc vô hình toát ra khí chất cao quý, quả thực cũng là ngự tỷ nữ hoàng phong phạm. Tại Vân Phi Dương trong nữ nhân, chỉ có Lâm Chỉ Khê cao hơn nàng khí chất, mà cái kia phần vũ mị cùng dáng người không kém chút nào Bảo Lị. Hạ Lan linh hoàng, thật xa đến ta thác bạc bộ lạc có gì muốn làm? Thác bạc linh hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bát đại linh hoàng một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt, đều có nuốt hết đối phương ý nghĩ. Thác bạc lưu, Hạ Lan Phi thanh âm êm dịu, dễ nghe êm tai, ta tới này là muốn nói cho ngươi, nửa năm sau hoàng gặp gỡ sớm đến tháng sau cử hành. Ô, thác bạc linh hoàng nói, là sao hoàng gặp gỡ? Là ma linh tộc tám cái tối cường giả giao lưu hội, mỗi mấy năm liền sẽ cử hành một giới. Lần này thì tại Hạ Lan bộ lạc. Hạ Lan Phi đứng lên thản nhiên nói, đến lúc đó tới tham gia là được. nói quay người rời đi. Bởi vì mặt hở hang đơn giản duyên cớ, nhẹ nhàng cước bộ phóng ra, hiển lộ ra hai cặp thật dài tỉ mỉ chân. Hừ, Thác Bạt Linh Hoàng lạnh hừ một tiếng. Nữ nhân này vẫn như thế, một bộ cao cao tại thượng nữ hoàng. Chờ lão tử tìm tới cái kia nhân loại tiểu tử. Trưởng khống mô phỏng luyện hồn chung. Cái thứ nhất trước hết đưa ngươi bắt giữ. Quỳ gối bàn hoàng trước mặt hắn tỉnh táo lại. Thầm nghĩ. Loại chuyện này. Làm gì tự mình đến đây bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Đứng lại Thác Bạt Linh Hoàng nói. Hạ Lan Phi. Ngươi cứ như vậy đi không phải vậy đâu. Hạ Lan Phi dừng lại. Quay người cười nói. Nàng càng như vậy, Thác Bạt Linh Hoàng càng cảm thấy có việc. Sau đó trầm giọng nói, Hạ Lan Phi, ngươi ta liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, có lời gì cứ việc nói thẳng. Tốt à. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng phát phát tóc xanh, cười nói, ta nghe nói nửa năm trước ngươi thổ thương, đến Thác Bạt bộ lạc cũng là nghĩ thăm viếng ngươi. Nhưng nhìn ngươi khí sắc không tệ, xem ra cũng đã khỏi hẳn. Thác Bạt Linh Hoàng nghe vậy, sắc mặt đột biến. Chính mình thổ thương trở về sự việc, trừ Thác Bạt bộ lạc cao tầng biết ra, không người biết được. Nữ nhân này là làm sao biết, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Lan Phi cười nói, ta đây cũng là nghe Phá Đa La nói. Rất nhiều la. Phá nhiều bộ lạc Linh Hoàng. Là hắn Thác Bạt Linh Hoàng sắc mặt càng khó nhìn lên, nhưng càng nhiều vẫn là bừng tỉnh đại ngộ. Phá Đa La thực lực tại Hoàng bên trong hạng chót, nhưng có một môn tâm pháp, nhưng là báo trước quá khứ. Ma Linh Bát Hoàng đều có đặc thù năng lực. Thác Bạt Linh Hoàng chỗ đặc thù có thể bằng vào ma niệm bắt khu vực đã từng chuyện phát sinh. Tên là ma niệm hình ảnh điều tra thuật. Phá Đa La còn có thể căn cứ ma niệm báo trước quá khứ cùng tương lai chuyện phát sinh. Cùng loại với thôi diễn cùng xem bói. Hạ Lan Phi đặc thù năng lực Thác Bạt Linh Hoàng không được biết, bởi vì nữ nhân này chưa từng thi triển qua. Cáo từ. Hạ Lan Phi thản nhiên nói. Không tiến. Thác Bạt Linh Hoàng lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đã biết. Nữ nhân này tới đây mục đích. Cũng là nói với chính mình. Ngươi thổ thương sự việc. Phá Đa La đã chuyển đi. Rõ ràng là đang chọn toa hử. Bản hoàng sao lại mắc lừa Thác Bạt Linh Hoàng đột nhiên. Cung điện ngoại truyền đến gầm thét. Cút ngay cho ta đi ra, thanh âm này hiển nhiên chính là Vân Phi Dương. Thác Bạt Linh Hoàng người biến sắc. Cả kinh nói. Là hắn làm sao còn chưa có chết. Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Lại có người dám để cho Thác Bạt lưu lăn ra đến, lá gan đầy đủ đánh a. Siêu thần yêu nghiệt 5498. Chương 498 không xứng. Thác Bạt bộ lạc bên ngoài trên không. Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Một cái tay còn đặt tại Thác Bạt khinh trên cổ. Có tên này dẫn đường, miễn đi không ít phiền phức. Nhị công tử tên kia là ai? Thác Bạt bộ lạc tộc nhân nhao nhao đưa mắt nhìn lấy. Trong ánh mắt lóe ra tức giận. Khoan hãy nói. Làm bộ lạc lớn một trong. Thác Bạt bộ lạc nhân khẩu chừng mấy chục vạn. Thực lực tổng hợp so trà bộ lạc mạnh hơn nhiều. Bình quân tu vi đều đạt tới linh sư trở lên. Chậm chậm. Nhiều như vậy, mạnh mẽ như vậy ma linh. Nếu như toàn bộ từ chính mình khống chế. Mang theo tiến vào vạn thế đại lục. Không nói nhất thống thiên hạ. Chí ít cũng có thể để Đông Lăng quận đứng ở thế bất bại. Không được. Nói cái gì. Cũng muốn đem chinh phục. Mà muốn chinh phục Thác Bạt bộ lạc. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Cũng là hàng phục bọn họ Linh Hoàng, cho nên Vân Phi Dương chuyến này. Một là tìm Thác Bạt Linh Hoàng báo thù. Hai cũng là bắt hắn cho hàng phục. Xoát Thác Bạt Linh Hoàng theo trong tầm cung bay ra. Khi hắn nhìn đến nhi tử bị bức hiếp. Ánh mắt âm sâm lên. Cha. Phụ hoàng Thác Bạt khinh khóc hô. Cứu ta. Cứu ta. Vân Phi Dương. Thác Bạt Linh Hoàng phẫn nộ nói. Thả ta ra. Nhi Thác Bạt khinh trong tay Vân Phi Dương. Để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Chập chập. Hạ Lan Phi đi ra tẩm cung. Thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo. Cười nói. Một cách nho nhỏ linh vương cấp. dám bức hiếp con trai của Thác Bạt Lưu. Lá gan cũng là không sợ ai. Thả Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Nói, lực tay tăng lớn. A Thác Bạt khinh lập tức thì tê tâm liệt phế hét thảm lên. Vân Phi Dương sụp đổ. Mẹ chứng. Ta mới dùng một điểm kình, ngươi thì kêu thành dạng này thật sự là một chút tiền đồ đều không. Nghe đến nhi tử kêu thảm. Thác Bạt Linh Hoàng lại đau lòng. Vừa giận không sai nói. Vân Phi Dương. Ngươi dám đả thương con ta. Bản Hoàng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh hắc. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này vẫn rất quan tâm con trai mình. Thác Bạt Khinh tuy nhiên xấu xí, tu vi cũng không cao, điển hình hoàn khố, nhưng dù sao cũng là con trai của Thác Bạt Linh Hoàng. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi hắn đây. Đã quan tâm, vậy liền dễ làm. Vân Phi Dương mang lấy Thác Bạt Khinh, âm thanh lạnh lùng nói, Thác Bạt Linh Hoàng, thần phục với ta. Con của ngươi liền không có việc gì. Nếu không, có mấy lời không cần nói thẳng. Thần phục với ngươi. Thác Bạt Linh Hoàng khí cười. Ngươi xứng sao một cách linh vương cấp, lại muốn để bản hoàng thần phục. Loại lời này quả thực buồn cười cùng cực. Thú vị, thú vị. Hạ Lan Phi nhìn lấy náo nhiệt yêu mị trên mặt hiện ra mỉm cười. Không chỉ có bức hiếp con trai của Thác Bạt Lưu, còn muốn cho hắn thần phục. Sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như vậy tiểu gia hỏa. Không xứng. Vân Phi Dương ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Hư Thác Bạt Linh Hoàng cười lạnh nói, tiểu tử, muốn bản hoàng thần phục, dựa vào là thực lực. Cầm nhi tử ta uy hiếp ta, có gì tài ba? Đây là kế khích tướng. Vân Phi Dương nghe được câu này về sau nói, như thế nói đến, chỉ cần thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền sẽ thần phục. Thác Bạt Linh Hoàng nói, thả ta ra, hai người chúng ta nhất chiến, ngươi như thắng ta, bản hoàng thì thần phục với ngươi. Hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói, ta sợ ngươi đổi ý. Đổi ý? Thác Bạt Linh Hoàng cười lạnh nói, bản hoàng chính là đường đường Linh Hoàng. Nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, Linh Hoàng có Linh Hoàng tôn nghiêm. Huống hồ, hắn không cho rằng một cái linh vương cấp có thể sẽ chiến thắng chính mình. Tốt. Vân Phi Dương quát to. Nội thành ma linh, cũng nghe được không? Các ngươi Linh Hoàng cùng ta định đánh cược. Hắn như thua, liền thần phục với ta, nghe được. Nhưng vào lúc này, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn Hạ Lan Phi chầm chậm lên không. Yêu cười quyến rũ nói, giữa các ngươi đánh cược, để ta làm nhân chứng. Nhìn thấy một cái cơ gia như tuyết, tướng mạo cô gái quyến rũ xuất hiện, Vân Phi Dương cả người nhất thời ngốc trệ. Bị bức hiếp Thác Bạt Khinh cũng chừng to mắt. Hai người trăm miệng một lời. Thật đẹp. Hạ Lan Phi. Thác Bạt Linh Hoàng trầm giọng nói, nơi này không có ngươi sự tình, mới trở về đi. Nàng cũng là Hạ Lan Phi tại thí luyện mảnh đất trong khoảng thời gian này. Vân Phi Dương đối hoàng cũng có được giải, tự nhiên nghe nói qua hoàng bên trong duy nhất nữ tính, không nghĩ tới lại là một đại mỹ nữ. Hắn cười nói, rất tốt, rất tốt, nữ nhân này lão tử nhất định phải chinh phục. Quả nhiên, Vân Phi Dương đối mỹ nữ không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đây cũng là bản tính, không giống một ít nam nhân, rõ ràng có một loại nào đó ý nghĩ, cũng không dám biểu đạt ra đến, sẽ chỉ buồn bực. Táo. Thác Bạt Khinh nghe vậy, khóe miệng co giật. Khi hắn biết cái kia nữ nhân xinh đẹp là Hạ Lan Phi về sau, thì bỏ đi ý nghĩ xấu. Bởi vì đây là cùng phụ hoàng đặt tên cường giả, một cái ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Người anh em này châu, lại muốn đi chinh phục Hạ Lan Phi. Bay ra Thác Bạt bộ lạc, lập giữa không trung, lựa chọn tóc xanh, xinh đẹp cười nói, ta lại không ở đây ngươi trong bộ lạc, ngươi quản được ta? Nàng thái độ rất rõ ràng, ta xem kịch. Thác Bạt Linh Hoàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ha ha. Vân Phi Dương cười nói, đã có như thế một đại mỹ nữ chứng kiến, ta tin tưởng Thác Bạt Linh Hoàng sẽ không chơi xấu. Nói, vung tay lên, đem Thác Bạt Khinh ném qua đi. Bắt người chất đi uy hiếp Thác Bạt Linh Hoàng, không phải hắn phong cách. A Thác Bạt Khinh một bên bay, một bên kêu thảm. Phù phù, Thác Bạt Linh Hoàng đem cái phế vật này nhi tử tiếp được. Nhẹ nhàng đưa tới trên mặt đất. Hai con ngươi hiện ra sát cơ. Nói, tiểu tử, ngươi chết chắc. Soát Vân Phi Dương hướng phía sau bay đi. Cũng nói, nơi này không thích hợp chiến đấu. Thác Bạt Linh Hoàng lúc này đuổi theo. Thác Bạt bộ lạc vài trăm dặm bên ngoài, có một mảnh trống trải hoang dã. Vân Phi Dương cùng Thác Bạt Linh Hoàng phân đứng hai bên, đại chiến hết sức căng thẳng. Hạ Lan Phi treo giữa không trung, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì mới dám khiêu chiến Thác Bạt Lưu một cách linh vương cấp tới khiêu chiến linh hoàng cấp. Đây tuyệt đối là chuyện mới mẻ. Tới đi. Vân Phi Dương phất phất tay. Hô, trong khoảnh khắc, Thác Bạt Linh Hoàng bộc phát ra cường đại ma khí, cấp tốc tại quanh thân ngưng tụ, khí thế trở nên khủng bố. Chết Thác Bạt Linh Hoàng tiến lên. Trong lúc xuất thủ, ma khí ngưng tụ cường độ đạt tới 4000 nặng hiển nhiên. Đây là muốn đem Vân Phi Dương một chiêu miêu sát. Hạ Lan Phi kinh ngạc nói, vừa ra tay thì sát chiêu Thác Bạt Lưu tên này thẳng nghiêm túc. Có thể không chăm chú à? Vân Phi Dương bên trong thân thể có địa hỏa, còn có mô phỏng luyện hồn chung. Hắn sợ bại lộ, cho nên nhất định phải tại thời gian ngắn nhất miêu sát, để tránh để nữ nhân kia phát hiện. Nhưng mà sắp vọt tới thời khắc, đã thấy Vân Phi Dương khóe miệng bôi ra một tia cổ quái mỉm cười. Thác Bạt Linh Hoàng trong lòng nhất thời hiện ra cảm giác nguy hiểm. Hắn kinh hãi nói, không tốt. Hưu, đột nhiên Vân Phi Dương tay trái vung lên, mô phỏng luyện hồn trung bay ra, lập trên hư không, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng bao quát. Sao? Làm sao có thể? Thác Bạt Linh Hoàng trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Mô phỏng luyện hồn trung có thể biến ảo lớn như thế hình thái. Chẳng lẽ cái này linh vương cấp nhân loại đã triệt để nắm giữ siêu thần yêu nghiệt? 5499 chương 499 hàng phục. Thác Bạt Linh Hoàng Vân Phi Dương tế ra mô phỏng luyện hồn trung, rung động Thác Bạt Linh Hoàng, cũng rung động ở bên cạnh xem náo nhiệt Hạ Lan Phi. Cái này, đây là nàng cả kinh nói, mô phỏng luyện hồn trung một khắc này. Hạ Lan Phi nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết, mô phỏng luyện hồn trung nhưng là A-tu-la đại nhân chí bảo. Từ trước mặt biến mất về sau, đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện. Hắn là ai? Tại sao lại có A-tu-la đại nhân chí bảo trong khoảng thời gian ngắn? Hạ Lan Phi thì suy nghĩ rất nhiều, cũng rốt cuộc minh bạch. Khó trách một cách linh vương cấp dám đi khiêu chiến linh hoàng. Nguyên lai có tam đẳng pháp khí nơi tay, mô phỏng luyện hồn trung hóa thành trăm trượng, xuất hiện giữa không trung, phát ra siêu cường uy áp. Không chỉ có để Hạ Lan Phi chấn kinh, khoảng cách vài trăm dặm Thác Bạt bộ lạc tộc nhân cũng là đầy giấy kinh hãi. Tam đẳng pháp khí bảo phát khí thế, dưới cái nhìn của bọn họ tuyệt đối là khủng bố cùng cực. Vân Phi Dương tiếng như chuông lớn nói, chấn áp vù vù mô phỏng luyện hồn trung đạt được chủ nhân mệnh lệnh, mang theo khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là phía dưới Thác Bạt Linh Hoàng. Một khắc này, thiên địa thất sắc, cuồng phong đột khởi. Mà quy tắc này báo trước biến mất mấy ngàn năm chí bảo, chân chính trên ý nghĩa lại xuất hiện thế gian. Cái thứ nhất chấn áp chính là linh hoàng cấp Thác Bạt Linh Hoàng. Thần sắc đại biến, hắn có thể cảm giác được mô phỏng luyện hồn trung mang theo khí tức khủng bố, chính mình khó có thể chống lại. Cho nên lúc này thi triển hư không nhảy vọt, biến mất ngay tại chỗ. Đối mặt to lớn mô phỏng luyện hồn trung, dùng loại phương pháp này đào thoát là hữu hiệu nhất. Thật tình không biết, linh hồn cường độ đạt tới thánh cấp Vân Phi Dương, tại Thác Bạt Linh Hoàng thi triển hư không nhảy vọt trong nháy mắt, liền đã bắt được vị trí khác. Muốn chạy buồn cười cùng cực. Hô, Vân Phi Dương linh niệm khu động, mô phỏng luyện hồn trung thay đổi phương vị, hướng về phía phương xa khu vực chấn áp xuống dưới. Ông Thác Bạc Linh Hoàng theo một chỗ khác nhảy nhảy ra, còn không có ổn định thân thể, nhất thời cảm giác trời tối xuống, ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc hãi nhiên đại biến. Làm sao có thể, chính mình rõ ràng thi triển hư không nhảy vọt, thoát ly mô phỏng luyện hồn trung trấn áp phạm vi, nó làm sao còn ở phía trên vù vù, mô phỏng luyện hồn trung cũng không cho hắn chấn kinh cơ hội, ngang nhiên áp xuống tới. Không, Thác Bạc Linh Hoàng không cam lòng nổ hống, thanh âm vừa mới vang lên cả người liền bị chung lớn bao bọc lại. Âm âm cuối cùng, mô phỏng luyện hồn trung rơi trên mặt đất. Quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực cũng liền tại mấy hơi ở giữa. Hăng hái Linh Hoàng cấp bị trấn áp tại chung bên trong, thụ âm sát chi khí ăn mòn, khó có thể động đậy mảy may. Cho đến bị trấn áp, hắn thủy chung khó có thể lý giải được. Nửa năm trước tên kia chỉ có thể đem triệu hoán hộ thể, là sao bây giờ lại có thể hoàn mỹ khu động? Phải biết, dù là bây giờ mình cảnh giới, cũng không dám hứa chắc có thể đem mô phỏng luyện hồn trung khống chế đến lớn như vậy. Thác Bạc Linh Hoàng sẽ không nghĩ tới, nửa năm qua Vân Phi Dương linh hồn bái hắn ban tặng, nhất cử theo hoàng cấp đột phá đến thánh cấp. Thác Bạc Linh Hoàng bị trấn áp về sau, Hạ Lan Phi nhìn về phía Vân Phi Dương, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiêng kỵ. Vừa rồi loại tình huống đó, đổi lại chính mình cũng khó có thể đào thoát kết quả. Khẳng định giống như Thác Bạc Linh Hoàng bị trấn áp. Xoát, Vân Phi Dương bay đến mô phỏng luyện hồn trung đỉnh đầu, đặt mông ngồi xuống, cười nói: mỹ nữ, thắng bại đã phân, ngươi cho là thế nào? Hạ Lan Phi cảnh giác nói: ngươi đến cùng là ai, nắm giữ A-tu-la đại nhân tam đẳng pháp khí, cũng có thể lấy linh vương cấp thực lực nắm giữ. Cái này người lai lịch khẳng định không nhỏ ta à. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, nóng rực địa hỏa tại trong bàn tay xuất hiện, cười nói: ngươi đoán. Hạ Lan Phi nhìn thấy hỏa diễm, cả kinh nói: địa hỏa nắm giữ A-tu-la đại nhân mô phỏng luyện hồn trung, lại nắm giữ hắn địa hỏa. Này người thân phận rất rõ ràng. Nàng bảo trì trấn định, nói: ngươi là A-tu-la đại nhân đệ tử? Quả nhiên, nữ nhân này mắc lừa. Không tệ, Vân Phi Dương nói, ta chính là A-tu-la truyền nhân, kế thừa hắn luyện hồn chung cùng địa hỏa. Tên này lại mở ra lừa gạt hình thức, mà lại lừa gạt rất thành công. Hạ Lan Phi cũng không có nghi vấn. Dù sao, mô phỏng luyện hồn chung cùng địa hỏa là A-tu-la đại nhân tối cường chí bảo cùng thuộc tính. Bị trấn áp tại trung nội Thác Bạc Linh Hồn, toàn thân bị trói buộc, nhưng có thể nghe được ngoại giới thanh âm. Hắn quát âm lên: tên này không phải A-tu-la truyền nhân, hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được hai loại chí bảo. Đáng tiếc, thanh âm tại trung bên trong dập dờn, căn bản truyền không đến ngoại giới. Ai? Vân Phi Dương thở dài: ma linh tộc hiện tại quá loạn, sư tôn lão nhân gia ông ta thực tại nhìn không được, để cho ta xuống núi. Hạ Lan Phi cả kinh nói: A-tu-la đại nhân còn khỏe mạnh? Lớn mật! Vân Phi Dương lạnh mặt nói: ngươi là đang chủ yểu sư tôn ta sao? Không dám, không dám! Hạ Lan Phi vội vàng phủ nhận: A-tu-la là ma linh tộc thần một dạng tồn tại, dù là linh hoàng cũng không dám khinh nhờn. Xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng, thì tha thứ ngươi. Vân Phi Dương cười cười, chợt vỗ chun, nói: Thác Bạc Linh Hoàng, ngươi thua, thực hiện hứa hẹn thần phục với ta đi. Đáng giận! Thác Bạc Linh Hoàng hét lớn: tiểu tử, ngươi chẳng phải ỷ vào mô phỏng luyện hồn trung à? Cái này thắng mà không võ, nếu như dùng vũ lực chiến thắng chính mình, hắn phục. Nhưng là thua ở loại này tam đẳng pháp khí phía dưới, thực tại khó có thể cam tâm. A, Vân Phi Dương truyền đến thanh âm nói: ngươi có năng lực, ngươi cũng làm tới một cái cao cấp chí bảo so với ta nha. Thua thì thua, đừng kiếm cớ. Thác Bạc Linh Hoàng sụp đổ. Mô phỏng luyện hồn chung loại này vinh váo chí bảo, chính mình muốn làm một cái, nhưng là cái này cũng không phải rau cải trắng tùy tiện liền có thể nhặt được. Vân Phi Dương nói: ngươi suýt chút nữa thì mạng của lão tử. Thù này thì không cho ngươi xó đo. Nhanh đem linh hồn nguyên thần giao ra. Nếu không, ta hiện tại liền đem ngươi luyện hóa. Đang khi nói chuyện, chun bên trong nhất thời bộc phát ra mãnh liệt âm sát chi khí. Tây Thác Bạc Linh Hoàng nhất thời nhe răng nhích miệng lên. Loại này âm sát chi khí ăn mòn tính cực mạnh. Lấy hắn hiện tại cảnh giới căn bản khó có thể chống cự. Tiếp tục kéo dài kết quả cũng là triệt để bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần năng lượng. Vân Phi Dương nếu như không phải muốn trưởng khống toàn bộ Thác Bạc bộ lạc, đã sớm cưỡng ép đem hắn luyện hóa thành năng lượng chính mình hấp thu, chưa chừng còn có thể có tăng lên đây. A, âm sát chi khí càng ngày càng mạnh, Thác Bạc Linh Hoàng khó có thể chịu đựng loại kia ăn mòn, kêu thảm thiết nói: Ta thần phục mô phỏng luyện hồn chung hiệu quả. Hắn biết nếu như bị luyện hóa, không chỉ có cần trải qua khó nói lên lời thống khổ, linh hồn cùng nhục thể cũng sẽ bị triệt để luyện hóa, trở thành cung cấp hắn hấp thu năng lượng. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, cuối cùng đạt tới linh hoàng cấp, hắn cũng không muốn cứ như vậy triệt để hôi phi yên diệt, cho nên chỉ có thể lựa chọn thần phục hưu âm sát chi khí biến mất. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói: đem linh hồn nguyên thần giao ra đi. Được. Ma niệm thao túng hạ, Thác Bạc Linh Hoàng bên trong thân thể hiện ra ba đạo màu sắc khác nhau lưu quang. Đây cũng là linh hồn nguyên thần, đại biểu tam hồn tinh túy. Hưu Vân Phi Dương linh niệm tràn vào, đem tam hồn bao khỏa, nói: từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người hầu. Nếu có hai lòng, hậu quả ngươi cũng biết. Tam hồn bị khống chế, chẳng khác nào khống chế mệnh mạch. Thác Bạc Linh Hoàng này dám phản kháng, lúc này cung kính nói: tuyệt không hài lòng siêu thần yêu nghiệt 50-500. Chương 500 tù nhân tiến vào thí luyện mảnh đất. Đã có 9 tháng. Vào hôm nay, Vân Phi Dương rốt cuộc hàng phục một tên Linh Hoàng cấp cường giả, cũng coi như lấy cho trọng đại đột phá. Tuy nhiên ỷ vào mô phỏng luyện hồn chung, không là dựa vào tự thân cảnh giới, nhưng cũng là thực lực thể hiện. Dù sao, không phải là cái gì người đều có thể lấy linh vương cấp cảnh giới đi trưởng khống tam đẳng pháp khí. Ông thành công trưởng khống Thác Bạc Linh Hoàng linh hồn nguyên thần về sau, Vân Phi Dương đem mô phỏng luyện hồn chung triệu hồi, nâng ở trong bàn tay. Hô thoát khốn về sau, Thác Bạc Linh Hoàng hô hấp dồn dập lập trên mặt đất. Âm sát chi khí ăn mòn, cùng linh hồn nguyên thần bị khống chế, để hắn cực độ suy yếu, cần phải thật tốt điều dưỡng mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương không có đi quản hắn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Lan Phi, khóe môi nhích lên vẻ mỉm cười. Đi vào thí luyện mảnh đất về sau, mục đích khác là chinh phục toàn bộ ma linh tộc, cầm xuống Thác Bạc Linh Hoàng chỉ là bắt đầu. Cái này Hạ Lan bộ lạc hoàng giả tự nhiên không thể bỏ qua. Mỹ nữ, Vân Phi Dương nói, ta phụng sư mệnh xuống núi, ngươi có nguyện ý hay không theo ta làm một trận? Hạ Lan Phi nói, ngươi xuống núi mục đích là cái gì? Vân Phi Dương cười nói, đương nhiên là nhất thống ma linh tộc, để ngàn vạn ma linh không hề sát phạt, vượt qua an ổn bình thản thời gian. Ha ha ha, Hạ Lan Phi che miệng cười rộ lên, cười đến trang điểm lộng lẫy. Vân Phi Dương nói, thật buồn cười đúng nha. Hạ Lan Phi dừng tiếng cười, nói, ngươi đơn giản cũng là bằng vào A-tu-la đại nhân mô phỏng luyện hồn chung, muốn nhất thống ma linh tộc, quả thực là nói chuyện viển vông. Vân Phi Dương nói, ngươi là cự tuyệt? Hạ Lan Phi nói, đúng nha, lấy thực lực ngươi, còn không có tư cách để cho ta theo ngươi. Vân Phi Dương có loại bị xem thường cảm giác. Hắn nói, chờ xem, không lâu sau, ta sẽ đi Hạ Lan bộ lạc, dùng thực lực đi chinh phục ngươi. Xoát, đột nhiên, Hạ Lan Phi xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngọa tào, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Sau một khắc, liền muốn câu thông thế giới của mình, đem rắn cho triệu hoán đi ra. Muộn. Hạ Lan Phi trực tiếp đặt tại Vân Phi Dương tay trái khí mạch bên trên, lãnh đạm nói, đừng nhúc nhích sát. Vân Phi Dương vội vàng thu hồi triệu hoán rắn suy nghĩ. khí mạch bị khống chế, chỉ muốn đối phương dùng lực, chính mình thì ở ra rắm. Mẹ ngang dọc thần giới nhiều năm như vậy, chưa từng bị một nữ nhân khống chế mệnh mạch, nói đi thì nói lại. Nữ nhân này vậy mà có thể tránh thoát chính mình thánh cấp linh niệm. Lặng yên tới gần. Đến cùng làm sao làm được? Hạ Lan Phi vừa rồi vận dụng đặc thù năng lực. Loại năng lực này tên là thuấn thiểm thuật. Có thể trong nháy mắt tới gần đối thủ. Sẽ không sinh ra bất luận cái gì không gian ba động. Tiểu gia hỏa. Hạ Lan Phi cười nói, ngươi cưỡng ép khu động mô phỏng luyện hồn chung cần phải hao phí không ít tâm thần đi. Vân Phi Dương trầm mặt, bởi vì nàng nói đúng. Tam đẳng pháp khí loại này chí cường bảo vật, lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, chỉ có thể khu động một lần. Chí ít cần điều dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa sử dụng. Nếu không, đã sớm triệu hoán, đem nữ nhân này cho trấn áp. Vân Phi Dương nói, ta là A-tu-la đệ tử, ngươi dạng này để cho ta rất tức giận. Hạ Lan Phi cười nói, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ách, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chẳng lẽ ca mị lực quá mạnh, nữ nhân này đã thật sâu yêu mến chính mình hẳn là dạng này. Chính mình đẹp trai kinh thiên động địa bao nhiêu, mỹ nữ gặp thì yêu mến, là sự việc rất bình thường. Hạ Lan Phi nói, đem ngươi linh hồn nguyên thần giao ra. A, Vân Phi Dương sụp đổ. Đây không phải thương tổn ta, đây là muốn trưởng khống ta. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, không tốt a. Hạ Lan Phi cười nói, ngươi không có quyền lựa chọn. Loại này lời kịch, thường thường đều là vân đại tiện thần. Kết quả đảo ngược, vẫn là bị một nữ nhân. Không thể không nói có chút bi ai. Tốt à. Vân Phi Dương linh niệm nhất động, liền thấy ba đạo lưu quang bay ra ngoài. Ngồi xếp bằng trên mặt đất thác bạc linh hoàng nhanh khóc. Bởi vì tên này triệu hoán đi ra linh hồn nguyên thần là mình. Hạ Lan Phi sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương mới vừa rồi cùng thác bạc linh hoàng tại chung bên trong câu thông. Lấy đối phương linh hồn nguyên thần. Cho nên thi triển ma niệm. Đem bao khỏa. Coi là trưởng khống tiểu gia hỏa này. Nàng cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người hầu. Ai? Vân Phi Dương thở dài, bi ai a. Thác bạc linh hoàng nghe vậy kém chút phun ra một ngụm máu tới. Nữ nhân kia khống chế là ta linh hồn nguyên thần, ngươi bi ai cái sắm a. Đáng giận, hắn có muốn đem nói thật đi ra tính toán. Nhưng nghĩ tới. Hoàng ở giữa minh chân án đấu. Nữ nhân này như biết. Khống chế là mình linh hồn nguyên thần. Khẳng định sẽ cưỡng bức chính mình khuất phục. Không thể nói cứ như vậy đâm lao phải theo lao đi. Thác bạc linh hoàng không nói ra. Là sáng suốt lựa chọn. Chí ít. Hạ Lan Phi sẽ không làm loạn. Nàng kiếng Vân Phi Dương. Nói. Đi thôi. Theo ta tiến về Hạ Lan bộ lạc. Kết quả là. Vân đại tiện thần bị mang đi. Nguyên bản hàng phục thác bạc linh hoàng kết quả lại đảo ngược. Quả nhiên là bất ngờ. Khiến người ta dở khóc dở cười. Bất quá. Dám đem Vân Phi Dương mang về bộ lạc. Cái này cùng dẫn sói vào nhà không có gì khác biệt. Quả nhiên. Tên này bị sách khi đi. Âm thầm tính toán. Làm sao đem Hạ Lan Phi chinh phục thác bạc linh hoàng còn phiền muộn. Linh hồn nguyên thần trước bị Vân Phi Dương nắm bắt. Bây giờ lại bị Hạ Lan Phi nắm bắt. Cái này nên làm thế nào cho phải. Hai ngày sau. Hạ Lan bộ lạc. Tối tăm trong địa lao. Vân Phi Dương bị ném tiến đến. Hắn đứng vững thân thể. Cười khổ nói. Mỹ nữ. Ta linh hồn nguyên thần đều bị ngươi trưởng khống. Không cần dạng này đi. Hạ Lan Phi cười nói. Ngươi nhưng là A-tu-la đại nhân đệ tử. Ta không bỏ được giết ngươi. Cho nên giam lại. Là sợ ngươi chạy. Ta sẽ không chạy. Vân Phi Dương chân thành nói, trong lòng ta chỉ có ngươi. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, chợt che miệng cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi miệng rất ngọt. Hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói, thả ta ra, ta cùng ngươi giải buồn. Kép. Hạ Lan Phi đem nhà tù cửa đóng lại, nói, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Nói xong quay người rời đi. Ai? Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển đoán hồn điển. Cũng thầm nghĩ, Nữ nhân này tốc độ quá nhanh, linh niệm khó có thể bắt. Dựa vào luyện hồn trung trấn áp, nhất định phải ra bất ngờ. Trọn vẹn 7 ngày, Vân Phi Dương mới đưa khu động mô phỏng luyện hồn trung hao phí linh hồn lực khôi phục lại. Trong thời gian này, Hạ Lan Phi cũng chưa từng tới địa lao, phảng phất đem hắn cho quên. Muốn đừng đi ra ngoài đâu. Vân Phi Dương khôi phục về sau, có muốn phá vỡ phòng giam tính toán, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nữ nhân kia khống chế chính mình nguyên thần, lại không có bức bách chính mình giao ra địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn chung, cần phải có mục đích khác. Tương kế tiểu kế, nhìn nàng có tính toán gì. Kép. Nhưng vào lúc này, nhà tù cửa mở ra, Hạ Lan Phi đi tới. Nữ nhân này hôm nay mặt tươi đẹp, đem dáng người phụ trợ cực kỳ hoàn mỹ. Nàng nói đi theo ta. Vân Phi Dương ngoan ngoãn theo ra ngoài. Hiện tại hắn muốn giả bộ bị khống chế nguyên thần, nhất định phải nghe lệnh của nữ nhân này. Rất nhanh, hai người tới Hạ Lan bộ lạc trong cung điện. Giờ này khắc này, rất nhiều tuổi trên 50 lão giả tụ họp ở đây. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vân Phi Dương theo sau lưng Hạ Lan Phi, nhao nhao trộm âm thanh nói nhỏ lên. Đây chính là tân nhiệm thánh nam tế tử, không phải là linh hoàng. Ở bên ngoài tùy tiện tìm đến A siêu thần yêu nghiệt. 50-51 chương 501 không cẩn thận rơi ra đến. Đây chính là tân nhiệm thánh nam tế tử, không phải là linh hoàng. Ở bên ngoài tùy tiện tìm đến A Hạ Lan bộ lạc trưởng lão nhỏ giọng nghị luận. Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Thánh nữ tế tử hắn ngược lại nghe nói qua. Cái này thánh nam tế tử vẫn là lần đầu nghe nói. Nhị trưởng lão đột nhiên. Hạ Lan Phi ngừng chân, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đang chất vấn bản hoàng đang khi nói chuyện. Hoàng giả khí thế phóng thích, tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện, khiến người ta rất cảm thấy áp lực. Nhị trưởng lão nói. Linh hoàng đại nhân, ta Hạ Lan thánh nam tế tự từ trước đến nay cần đi qua nghiêm ngặt khảo nghiệm mới có thể ra đảm nhiệm. Ngài cần phải so lão hủ rõ ràng hơn đi. Hắc, lão nhân này nói chuyện vẫn rất chảnh, xem ra không có đem bọn hắn nhà linh hoàng để vào mắt. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Hạ Lan Phi lãnh đảm nói, hắn đã từ bản hoàng khảo nghiệm qua. Nhị trưởng lão nói, thánh nam tế tự nhất định phải từ trưởng lão đoàn khảo hạch mới có thể thông qua. Linh hoàng đại nhân cũng không có cái quyền lợi này. Hạ Lan Phi con ngươi dần dần âm u xuống tới. Không tệ. Nhưng vào lúc này, tam trưởng lão nói, Hạ Lan bộ lạc thánh nam tế tự tiếp nhận, từ trước đều là từ trưởng lão đoàn quyết định. Linh hoàng đại người không thể làm hư quy củ. Hạ Lan Phi cười lạnh nói, các ngươi không có đem ta người tù trưởng này để vào mắt, còn nói gì quy củ. Vị này nhìn như cảnh tượng Hạ Lan bộ lạc tù trưởng, kỳ thực tại trong bộ lạc khắp nơi thủ trưởng lão đoàn kiềm chế. Tại ma linh tục, nữ nhân tuy nhiên có thể có rất nhiều nam nhân, lại không có nghĩa là địa vị cao quý. Hạ Lan Phi dạng này nữ tử có thể làm được một cái bộ lạc tù trưởng, chủ phải dựa vào linh hoàng cấp thực lực. Tại lấy nam tính làm chủ bộ lạc, vẫn là có rất nhiều hạn chế. Chí ít, rất nhiều trưởng lão đều không đồng ý nàng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão chắp tay nói, ngài cho là như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão nhao nhao nhìn về phía ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần lão già, trong con ngươi lấp lói tôn kính. Vân Phi Dương hiểu rõ, lão đầu kia càng giống một cái bộ lạc lão đại a. Khục, đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói, linh hoàng đại nhân, lấy lão phu nhìn, cái này thánh nam tế tự đảm nhiệm, vẫn là đến dựa theo uy củ đi. Hạ Lan Phi trầm mặt. Trưởng lão đoàn sở dĩ khắp nơi hạn chế chính mình, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là có tư cách này lớn nhất cao lớn trưởng lão. Nàng không dám quá trải qua tội, bởi vì có thể làm được tù trưởng vị trí này, cũng là bởi vì năm đó hắn một câu lớn mật. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một tiếng gầm thét, nhất thời hấp dẫn trong cung điện mọi người ánh mắt. Bọn họ nhao nhao nhíu mày, phẫn nộ không thôi. Trên cung điện, há có thể ồn ào Vân Phi Dương không nhìn mọi người phẫn nộ ánh mắt, chỉ hướng đại trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói: Linh Hoàng đại nhân, chính là một cái bộ lạc tù trưởng, thậm chí ngay cả ủy nhiệm Thánh Nam quyền tế tự lợi đều không. Các ngươi những trưởng lão này là muốn tạo phản sao? Hạ Lan Phi ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói chuyện là nàng muốn nói, bởi vì các loại nguyên nhân Thủy Trung chôn ở trong lòng, không dám cùng trực tiếp vạch mặt. Soát đại trưởng lão mở ra con ngươi, già nua trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng, phảng phất một thanh lưới dao sắc bén. Nhìn cái gì vậy? Vân Phi Dương nói. Ta nói không đúng, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Linh Hoàng đại nhân, đây chính là ngươi tìm Thánh Nam tế tự lấy lão phu nhìn. Không cần khảo hạch, kéo ra ngoài trảm liền có thể. Đại trưởng lão nói không tệ, dám ở trong cung điện không coi bề trên ra gì, tùy ý ồn ào. Loại người này sao có thể làm ta Hạ Lan bộ lạc Thánh Nam tế tự mấy cái trưởng lão có thể tính nắm lấy cơ hội. Trảm Hạ Lan Phi cười nói. Đại trưởng lão, ngươi muốn qua hậu quả sao? Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Hậu quả gì? Hạ Lan Phi nhìn Vân Phi Dương liếc một chút, nói. Này người thân phận thật không đơn giản, nếu như đem hắn chạm, đối với ta Hạ Lan bộ lạc tới nói sẽ là một tràng tai nạn. Mấy cái tên trưởng lão nghe vậy nhất thời cười rộ lên. Tứ trưởng lão còn cười lạnh nói. Một cái suy nhược gia hỏa có thể có thân phận gì? Ba, đột nhiên thanh thúy tiếng bạt tai tại trong cung điện vang lên. Tứ trưởng lão gương mặt nhất thời hiện ra rõ ràng thủ trưởng ấm. Thần sắc hắn ngạc nhiên nhìn lấy Vân Phi Dương, chợt phẫn nộ nói. Ngươi không phục? Vân Phi Dương nói, đến đánh ta nha. Vù vù, tứ trưởng lão nhất thời bộc phát ra linh vương hậu kỳ ma khí, đây là muốn động thủ. Hạ Lan Phi còn âm thanh lạnh lùng nói. Tứ trưởng lão, người này là A-tu-la đại nhân đệ tử, ngươi trước khi động thủ nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Câu nói này xuất trận toàn trường tính mịch. Ha ha ha, sơ qua tất cả trưởng lão nhất thời cười ha hà, phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười. A-tu-la đại nhân biến mất mấy ngàn năm, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng rất nhiều ma linh tộc đều biết lão nhân gia ông ta đã sớm qua đời. Làm sao lại có đệ tử phàm là có ít ma linh cũng sẽ không tin tưởng. Đại trưởng lão không có cười, hắn sổ mặt nói, ngươi đây là tại khinh nhờn A-tu-la đại nhân. Hạ Lan Phi thản nhiên nói, là ngươi, không phải ta. Nói xong, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt lấp lóe dị dạng. Đây là một loại ánh mắt câu thông. Vân Phi Dương có lính ngộ. Hắn lạnh lùng nói, một đám lão gia hỏa đều cho mở to hai mắt nhìn lấy. Xoát, đột nhiên trong bàn tay hắn hiện ra địa hỏa, trong cung điện nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên. Đại trưởng lão chờ người thần sắc khẽ giật mình, cùng kêu lên cả kinh nói. Địa hỏa, địa hỏa tại ma linh tộc bên trong chỉ có A-tu-la nắm giữ qua. Chẳng lẽ người này thật sự là lão nhân gia ông ta đệ tử? Vốn đang phẫn nộ tứ trưởng lão nhất thời thu hồi ma khí. Làm Vân Phi Dương bộc lộ ra địa hỏa về sau, ở hiện trường trưởng lão đã tin mấy phần. Dù sao địa hỏa loại này thuộc tính chỉ có thể kế thừa, tuyệt không tự hành lĩnh ngộ khả năng. Ai? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, vốn là ta không nghĩ tới bại lộ thân phận. Nhân vi sư tôn nói qua, sau khi xuống núi phải khiêm tốn. Bất đắc dĩ đụng phải các ngươi bọn này có mắt không tròng ra hỏa, chỉ có thể quang minh thân phận làm một cách lừa gạt cao thủ. Nếu như không mượn cơ hội biểu hiện biểu hiện, cái kia thực tại không còn gì để nói. Phù phù. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu trung từ trên người Vân Phi Dương chóc ra, rơi trên mặt đất, bốn phía tràn ngập âm sát chi khí. Đại trưởng lão bọn người thấy thế nhất thời quá sợ hãi. Bởi vì theo tạo hình đến xem, vật này rõ ràng là cổ thư chỗ ghi chép luyện hồn trung ai nha. Vân Phi Dương vội vàng đem mô phỏng luyện hồn trung nhặt lên, thả trong ngực, lúc túng nói, không cẩn thận rơi ra đến cố ý. Cái này nhất định là cố ý, nếu như địa hỏa chỉ là để bọn hắn tin một nửa. Làm mô phỏng luyện hồn trung xuất hiện. Trong cung điện trưởng lão thì tin hoàn toàn tên này. Thật sự là A-tu-la đại nhân đệ tử, tất cả trưởng lão nhao nhao thu hồi cái kia phần ngạo khí. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt tuy nhiên sạch tôn kính, nhưng ít ra ôn hòa không ít. Hạ Lan Phi thản nhiên nói, đại trưởng lão, người này là A-tu-la đại nhân đệ tử, thân phận cao quý, ngươi dám chạm sao? Không dám, không dám đại trưởng lão chỗ này. Đây chính là Hạ Lan Phi muốn xem đến. Nàng quét mắt một vòng ở hiện trường mấy cái tên trưởng lão, nói, từ hắn đảm nhiệm ta Hạ Lan bộ lạc thánh nam tế tự, còn cần khảo hạch sao? Tất cả trưởng lão nhất thời người câm. Không nói trước tên này có phải hay không A-tu-la đệ tử, vẹn vẹn nắm giữ địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn chung, cũng là đủ tư cách. Hạ Lan Phi đi đến bên trên vị, phiêu nhiên ngồi xuống, nói, hướng tộc nhân tuyên bố, 3 ngày sau, cử hành thánh nam tế tự nhậm chức đại điển.